Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, bạo lộ. Sở Ly ôm quyền thi lễ, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Thánh nữ sao đến rồi? Qua tới thăm ngươi một chút. Tôn Minh Nguyệt cao thấp dò xét hắn liếc, duỗi duỗi tay, ý bảo ngồi xuống nói chuyện. Thản nhiên nói, ngươi cũng biết phương pháp vương đã thăng lên quang minh thắng cảnh tin tức. Sở Ly đang muốn ngồi vào đối diện nàng, nghe vậy khẽ giật mình, sững sờ ở giữa không trung, kinh ngạc nói, phương pháp vương đi. Tôn Minh Nguyệt đôi mắt sáng như nước, lẳng lặng đánh giá hắn, thở dài, chuyển luân tự bốn tên hòa thượng ám sát phương pháp vương. Phương pháp vương không thể chạy thoát, liều chết chém giết, thăng lên quang minh thắng cảnh. Cái kia bốn tên hòa thượng đâu? Sở Ly nhíu mày ngồi vào trên mặt ghế thái sư. Tôn Minh Nguyệt nói, cho hắn chôn cùng rồi. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi gật đầu. Vậy là tốt rồi, xem ra chuyển luân tự là không tìm được ta. Giận chó đánh mèo đã đến phương pháp vương trên người. Đều là ta liên lụy phương pháp vương a. Chết tiệt chuyển luân tự. Hắn nói xong oán hận vỗ ghế bành lan can. Răng rắc một tiếng, lan can đứt gãy. Tôn Minh Nguyệt nói, người ám sát ta, ta ám sát ngươi, lui tới, cũng không có gì đáng hận. Nhưng người giết Chí Thiện Hòa Thượng, cái này không giống với lúc trước. Nhưng hắn là một đời tuổi trẻ nhất cao thủ đứng đầu. Bọn họ là thực phẫn nộ rồi. Sở Ly nói, phương pháp vương không thể chết vô ích. Đã như vậy, chúng ta tự đại náo một hồi. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, như thế nào náo? Chuyển luân tự có thiên thần cao thủ tọa trấn, ngươi chẳng lẽ lại dám đi xông chuyển luân tự? Không dám khiêu chiến chuyển luân tự, có thể chọn lấy bọn hắn phân viện. Sở Ly khẽ nói. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi chọn lựa bọn hắn phân viện, bọn hắn diệt chúng ta phân đà, giúp nhau tiêu hao mà thôi, ngược lại lại để cho người bên ngoài được tiện nghi. Việc này liền dừng ở đây a, vừa báo còn vừa báo. Sở Ly khẽ giật mình, khó có thể tin nhìn về phía nàng. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, ngươi còn muốn tiếp tục liều mạng? Thế nhưng mà có mặt khác tông môn khai thủy không an phận. Sở Ly cau mày nói, Bạch Hổ Tông hay là Xích Dương Tông? Huyết Thần Giáo? Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly nhíu mày khẽ nói, bọn hắn còn dám lại đến? Ta nghe được một tin tức. Tôn Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Ly. Thản nhiên nói, đại quý Sở Ly giết Ngụy Vô Úy, sau đó lại đã diệt không ít Huyết Thần Giáo cao thủ. Do đó bức Huyết Thần Giáo không dám lại đến. Sở Ly cười nói, còn có loại sự tình này. Tôn Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ta là tự tay giết Sở Ly, không nghĩ tới hắn người mang kỳ thuật, vậy mà có thể chết mà phục sinh. Tiếp theo sau đó là giết hắn. Ta sẽ không lại mềm lòng cho hắn một cái toàn thây. Sẽ trực tiếp cắt đầu của hắn, xem hắn còn có thể hay không trả lại dương. Sở Ly thở dài nói, trong thiên hạ còn có loại này kỳ thuật. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Tôn Minh Nguyệt rời đi chỗ khác đôi mắt sáng, nhìn về phía ngoài cửa, không đếm xỉa tới nói, không chỉ có loại này giả chết kỳ thuật, còn có dịch dung giả dạng, hóa vì người khác kỳ thuật, khó lòng phòng bị. Sở Ly cười lắc đầu nói, thứ cho ta cô lậu quả văn, chưa từng thấy thức qua những này. Lần sau hồi đại quang minh phong, nhất định đi tàng kinh các xem thật kỹ xem, nhiều được thêm kiến thức. Bất quá chúng ta thánh giáo hôm nay chỉ còn lại có ta cùng Lục Pháp Vương, mà Lục Pháp Vương bế quan chữa thương. À, hiện tại xuất quan a? Không có. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, hiện tại Pháp Vương chỉ có ngươi một người. Sở Ly cười khổ nói, xem ra trách nhiệm của ta càng phát ra lớn hơn, một cây chẳng chống vững nhà, không biết Lục Pháp Vương khi nào mới có thể ra quan. Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ. Sở Ly thở dài, nếu ta cùng Lục Pháp Vương đều không tại, chúng ta thánh giáo không có Pháp Vương, không biết Bạch Hổ Tông bọn hắn có thể hay không náo. Tôn Minh Nguyệt cởi xuống cái khăn che mặt, lộ ra tuyệt mỹ mặt ngọc, tựa như một khối mỡ dê mỹ ngọc chỗ điêu thành. tản ra ôn nhuận sáng bóng. Sẽ không, có sư phụ tại, bọn hắn cũng không dám náo. Đây cũng là thiên thần cao thủ chi uy. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Vậy là tốt rồi, Tôn Minh Nguyệt nói. Triệu Pháp Vương, ta đẹp không? Sở Ly gật gật đầu. Thánh nữ tự nhiên là dung mạo vô song. Thiên hạ hãn hữu, so đại quý đệ nhất mỹ nữ Tiêu Thi như thế nào? Tôn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt sáng như nước, giống như cười mà không phải cười. Sở Ly giật mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Chưa từng thấy qua Tiêu Thi đích hình dáng. Cái kia so về Tiêu Kỳ đâu? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly bật cười. Thánh nữ, ta sao có thể thấy các nàng? Thật sao? Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Ngươi thế nhưng mà Sở Ly, có thể nào chưa thấy qua các nàng? Không có một câu lời nói thật. Nàng tuyệt mỹ mặt ngọc lộ ra dịu dàng dáng tươi cười. Rực rỡ nhược minh hoa. Nàng xưa nay lạnh lùng như băng. Uy nghiêm sâu nặng. Ít có như vậy cười thời điểm. Bỗng nhiên vừa thấy. Tựa như tiết liên tách ra. Làm thiên địa thất sắc. Sở Ly cười khổ một tiếng. Lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt dịu dàng cười nói. Sở Ly, ngươi thật sự đã lừa gạt ta rồi. Đây là lần đầu có người có thể gạt ta lâu như vậy. Ta rất bội phục thủ đoạn của ngươi. Kham Vi nhất tuyệt, bội phục bội phục. Sở Ly lắc đầu nói. Thánh nữ quân cờ cấp một chiêu. Ta cũng là bội phục. Ngươi biết ta như thế nào nhận ra ngươi hay sao? Tôn Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem hắn. Mặt mày mang cười. Sở Ly lại biết nàng đây là sát cơ sôi trào. Không phải muốn giết mình không thể. Hắn thở dài một hơi nói. Thánh nữ tại quán đỉnh thời điểm động tay động chân. Giòm đã đến của ta huyền bí. A, Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi phát hiện. Sở Ly gật đầu nói. Cũng là vừa phát hiện không bao lâu. Hắn thu nạp Phật Châu lực lượng. Hồn phách lớn mạnh. Tâm thần nhất thanh minh chi tế. Phát hiện trong óc hư không một tia dây nhỏ. Nhỏ không thể thấy. Ẩn vào ngàn vạn hoa sen trong ít khả năng phát hiện. Khá tốt hắn đại viên kính trí rồi đột nhiên cường hóa. Nhập vi cảnh giới càng sâu. Mới phát hiện cái này một tia không ổn. Ngưng thần xem xét chi tiện biết đến tột cùng. Đã có cái này một tia dây nhỏ. Tôn Minh Nguyệt liền có thể cảm ứng được vị trí của mình. Đối với Tôn Minh Nguyệt mà nói. Biết rõ vị trí của mình liền vậy là đủ rồi. Nàng thông minh như thế. Vừa chạm vào tức thông. Biết mình thân phận. Đã phát hiện. Ngươi còn dám trở lại. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói. Có phải hay không cảm thấy hôm nay Pháp Vương tàn lụi. Đều thăng lên quang minh thắng cảnh. Cho nên không thể không nể trọng ngươi. Ta sẽ giả bộ hồ đồ. Sở Ly cười nói. Thánh nữ vì sao trực tiếp chọc thủng. Không tiếp tục lợi dụng ta. Để cho ta cho thánh giáo xuất lực. Tôn Minh Nguyệt cười dịu dàng mà nói. Khả năng ta trong mắt văn vê không được hạt cát a, Sở Ly nói. Thánh nữ, ta tuy là dụng tâm kín đáo. Đối với thánh giáo lại coi như là trung thành và tận tâm rồi. Lập to như vậy công lao. Điểm này thánh nữ không thể phủ nhận a. Không tệ, Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ. Nếu không có ngươi là Sở Ly, thay đổi một người khác. Ta cũng tự mở một con mắt nhắm một con mắt. Tùy ý ngươi tiếp tục cách làm vương rồi. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Chỉ cần chung với cương vị công tác là tốt rồi. Sở Ly cười cười. Vì sao ta là Sở Ly tự không được? Bởi vì ngươi giết quá nhiều thánh giáo đệ tử. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Tại thần đô có bao nhiêu thánh giáo đệ tử bị ngươi giết chết? Sở Ly lắc đầu. Đều vì mình chủ. Cái này cũng không oán ta được a. Thân thể của ta vi Sở Ly lúc, tự nhiên tận trung cương vị công tác. Thân thể của ta vi Triệu Đại Sông lúc cũng là tận trung cương vị công tác. Tuyệt chưa làm qua có phụ quang minh thánh giáo sự tình. Thậm chí chưa cho đại quý truyền qua tin tức. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói, ngươi thật đúng là có ngụy biện. Không phải ngươi không muốn truyền tin tức, là không thể truyền tin tức xấu đi. Đại quý thái tử một lập, Sở Ly quyền thế lập tức bị cắt giảm, theo bí vệ phủ ly khai, tình như vậy huống xuống, Sở Ly há có thể không có oán khí, dù cho có thánh giáo tình báo cũng sẽ không nói cho bí vệ phủ. Đây là nhân chi thường tính, cho nên nàng cũng không nghi ngờ Sở Ly. Sở Ly nói, thánh nữ là muốn tránh thoát đại phó áp bách cùng khống chế a. Chỉ dựa vào thánh nữ chi lực, chỉ dựa vào quang minh thánh giáo cùng đại ly, sợ là rất khó đạt thành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.